Ngây ngốc manh thiên tài huyền linh sư, chương 3, bị thổ lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn như tùy ý, lại mang theo tia tàn nhẫn, bất quá lời tàn nhẫn nói với hài tử trên bàn cũng không sinh ra ảnh hưởng gì, nàng bây giờ căn bản nghe không hiểu ý tứ trong lời nói đó, coi như là nếu nghe hiểu, có lẽ nàng cũng sẽ không có phản ứng người bình thường nên có. Mộ Dung Nguyệt lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu một chút, lắc đầu nói, không cần, Nguyệt Nhi nhìn kỹ qua, vẫn là Nguyệt Nhi đẹp mắt hơn. Hơn nữa, nàng mới không cần cùng người quái dị, sẽ trở thành trò cười. Mộ Dung Lệ cũng không miễn cưỡng, tùy con, đến đón, dĩ nhiên là nhận chủ, vì để phòng ngừa vạn nhất, Mộ Dung Lệ cẩn thận khai báo Mộ Dung Nguyệt một phen, liền đi ra khỏi thư phòng, ở bên ngoài chờ, chỉ để lại Mộ Dung Nguyệt cùng tiểu hình nhân hài tử ở bên trong, như. Vậy ít nhất để bảo đảm sẽ không xuất hiện nhận sai chủ nhân. Mộ Dung Lệ có thể nói nghĩ đến thập phần chu đáo, nhưng mà sự tình luôn sẽ có ngoài ý muốn. Trong thư phòng, Mộ Dung Nguyệt quỳ ở trên ghế, cẩn thận đánh giá hài tử trên bàn, kỳ thật trong lòng nàng không quá tin tưởng về đứa bé sẽ giống phụ thân nói lợi hại như vậy, bất quá mẫu thân nói, phải nghe lời phụ thân, nếu không phụ thân không thích Nguyệt Nhi, sẽ đi tìm những thứ di nương kia sinh tiểu đệ đệ. Cho nên, tuổi liền còn nhỏ Mộ Dung phu nhân tranh thủ tình cảm Mộ Dung Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một chút lời dặn dò Mộ Dung Lệ, sau đó hết sức nghiêm túc đối đứa bé nói. Nhớ kỹ, chủ nhân của ngươi chính là người xinh đẹp nhất trên đời này. Có thể thấy được Mộ Dung tiểu thư thật đúng là một đứa nhỏ liền tự kỳ. Mặc dù lớn lên đáng yêu, nhưng nhìn lên có chút tiểu oa nhi ngu ngốc chừng mắt nhìn về phía nàng, Mộ Dung Nguyệt lúc này mới ôm lấy nàng đi ra ngoài. Tiểu hài tử tự nhiên không biết rõ như thế nào ôm hài nhi, nàng ôm tiểu oa nhi như thể nhìn ra được tiểu oa nhi có chút không thoải mái, nhưng mà nàng cũng không khóc không nháo, quả thực như tượng gỗ. Mộ Dung Lệ thấy nàng đi ra nói. Nguyệt Nhi có làm theo lời phụ thân nói làm sao? Mộ Dung Nguyệt có chút chột dạ, nàng mặc dù có chút ý tới lời nói của Mộ Dung Lệ nhưng duy chỉ có Mộ Dung Lệ dạy nàng nói câu nói kia, nàng liền sửa lại một tí. Mặc dù không sai biệt lắm, nhưng mà nàng sợ hãi Mộ Dung Lệ tức giận cho nên không dám nói ra, chỉ gật đầu nói. Nguyệt Nhi đều là làm theo phụ thân mà làm. Mộ Dung Lệ nhìn nàng, đột nhiên đưa tay liền muốn đánh nàng, Mộ Dung Nguyệt hoảng hốt thét lên, gắt gao nhắm mắt lại, trong lòng rất là sợ hãi, chẳng lẽ phụ thân nhìn ra nàng nói dối. Nàng cũng không phải cố ý à, nàng cảm thấy nàng nói như vậy không đúng sao, nhưng là phụ thân lại sao lại đánh nàng, ngẫm lại trong lòng không khỏi cảm thấy ủy khuất. Mộ Dung Lệ không có chú ý đến nàng, chỉ là nhìn xem hài tử trong ngực nàng, gặp đứa bé kia gắt gao nhìn chằm chằm hắn muốn như sắp rơi xuống, Mộ Dung Lệ lúc này mới yên lòng lại, xem ra là nhận chủ thành công. Lúc này mới nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt, vốn là dự định khen nàng hai câu, không nghĩ tới đã thấy nàng rụt lại cái cổ, gắt gao nhắm hai mắt lại, lông mi đã bị nước mắt thấm ướt, bộ dáng ủy khuất sợ hãi, lúc này mới phát giác được nữ nhi bảo bối của hắn dọa sợ. Mà Mộ Dung Nguyệt sau một lúc thấp thỏm, định thành thực khai báo, để có thể thẳng thắn được khoan hồng, ai ngờ lại đột nhiên nghe Mộ Dung Lệ an ủi. Nguyệt Nhi không sợ, phụ thân không phải là muốn đánh ngươi. Mộ Dung Nguyệt trong lòng buông lỏng, nhào vào Mộ Dung Lệ trong lòng liền oa oa khóc lớn. Mộ Dung Lệ thật vất vả mới dỗ nàng, nhìn xem nàng thút tha thút thít ôm hài tử đi theo bà vú đi. Mà hắn tự nhiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, Mộ Dung Nguyệt thời điểm hình nhân nhận chủ mới nói như vậy, nếu không phải sợ cũng sẽ không an ủi nàng, mà là thật cho nàng cái tát. Kỳ thật nói như vậy, hẳn là lấy huyết nhận chủ hình nhân. Về phần tại sao sẽ biến thành mệnh lệnh nhận chủ tế tự đại nhân có nói qua cái tượng gỗ cùng hình nhân bình thường có bất đồng, không phải là không có linh hồn tượng gỗ, nàng có ý thức của mình, như vậy hình nhân mới có. Tiềm lực mà cái gọi là nhận chủ thu phục cũng không chỉ là một cái thể xác mà là linh hồn. Kỳ thật Mộ Dung Lệ nghe lời này, vẫn không có hiểu cùng hình nhân nhận chủ phương thức liên lạc tất yếu, bất quá hắn đối tế tự đại nhân không chút nghi ngờ coi như là không hiểu cũng không hỏi nhiều. Chỉ là mệnh lệnh này nhận chủ đến cùng chẳng phải có thể tin cậy, đặc biệt là chủ kia nhân còn là một cái không biết nặng nhẹ tiểu hài tử. Thời gian trôi mau qua, Vô Ưu Đảo những năm này cũng không có qua biến hóa lớn, Mộ Dung gia vẫn như cũ duy ngã độc tôn, Nhạc gia vẫn mai danh ẩn tích như cũ, duy nhất bất đồng, chỉ sợ sẽ là thêm một người đều biết đệ nhất Mỹ. Nhân cùng một cái danh dương Vô Ưu Đảo hình nhân xuất sắc. Mà bây giờ, vị kia đệ nhất Mỹ nhân đang cùng người yêu leo núi ngắm cảnh. Vân Kỳ ta đi không nổi nữa. Mỹ nhân làm nũng tự nhiên cảnh đẹp ý vui, nhưng mà Vân Kỳ đáy mắt lại chợt lóe qua một tia chán ghét, sau đó mới xoay người nhìn về phía Mộ Dung Nguyệt ôn nhu mở miệng nói. Vậy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Vân Kỳ, các chủ ngự thiên các tướng mạo anh tuấn, người ôn hòa, có thể nói là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, chính là ở Vô Ưu đảo tình nhân trong mộng vô số cô gái. Trước mắt còn không có ai có thể cùng hắn cùng so sánh. Ở Mộ Dung Nguyệt đệ nhất mỹ nhân trên Vô Ưu đảo, gia chủ Mộ Dung gia tương lai trong mắt tự nhiên chỉ có nam tử tốt nhất mới xứng đôi nàng, vì vậy kể từ thấy Vân Kỳ liền toàn tâm toàn ý với hắn, mà Vân Kỳ đối với nàng cũng có chút kiên nhẫn. Lần này, Mộ Dung Lệ trông thấy vui mừng thay. Ngự thiên các hiện thời đã mơ hồ áp đảo phần đông các thế lực trên, rất có muốn trở thành trừ khử Mộ Dung ra ngoài, Vân Kỳ các chủ đương nhiên có thể xứng đôi nữ nhi của hắn. Đương nhiên, Vân Kỳ nhận được sùng bái còn có một chút nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là mới 25 tuổi Vân Kỳ, hiện giờ đã là lục cấp cao thủ, như vậy thiên phú đã có thể xưng là thiên tài. Bất quá Vân Kỳ chính mình cũng không có cảm giác nhiều thiên tài như vậy, bởi vì trước mắt liền so ra với hắn vẫn kém. Mộ Dung Nguyệt nhìn hình nhân Nhạc Ương Ương mới 15 tuổi, đã tu luyện đến cấp 6, có thể nói là biến thái. Nhạc Ương Ương may mắn duy trì dòng họ của chính mình, bất quá đó cũng không phải Mộ Dung gia nhân từ, mà là Mộ Dung gia tàn nhẫn, đây là có ý nhục nhã Nhạc gia, thời khắc nhắc nhở mọi người, Nhạc Thiên Minh ngay cả con gái của mình đều giữ không được, mặc kệ thành hình nhân của Mộ Dung gia. Đối với lần này, Nhạc Ương Ương đặc biệt không cảm thụ, nàng cũng chưa bao giờ quan tâm qua người nhà của mình là như thế nào, càng sẽ không đối người Mộ Dung gia thâm cừu đại hận, nhất là chủ nhân Mộ Dung Nguyệt này. Nàng là tuyệt đối không thể phản kháng. Cũng không biết Vân Kỳ như vậy thật có nhàn hạ thoải mái, còn là cố ý chuyên môn chọn một cái hoang tàn vắng vẻ trong núi mà đi, đường thực tại rất khó đi, Mộ Dung Nguyệt nói mệt mỏi là thật. Chỉ là hiện tại nhìn Nhạc Ương Ương một chút mặt không chút thay đổi, mặt không đỏ hơi thở không gấp, Vân Kỳ không từ cảm thấy Mộ Dung Nguyệt quá mức yếu ớt. Mà Mộ Dung Nguyệt tự nhiên không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhìn về phía Nhạc Ương Ương không có phản ứng gì, nhướng mày, không vui nói. Ngươi như thế nào đần như vậy? Không biết rõ đi tìm thức ăn sao? Mộ Dung Nguyệt lên giọng nói không tốt, Vân Kỳ không từ nhíu nhíu mày, mà Nhạc Ương Ương là tập mãi thành thói quen, Mộ Dung Nguyệt đây đã là khắc chế, bởi vì ở đây có Vân Kỳ, đổi lại là chuyện bình thường, động thủ cũng là có khả năng. Vị này mỹ nhân nhìn xem kiều mị vô cùng, trên thực tế tính tình cũng không tốt, Nhạc Ương Ương này tượng gỗ tự nhiên thường thường trở thành nơi chút giận của nàng, trên thực tế, Mộ Dung gia cũng sẽ không ai coi Nhạc Ương Ương là thành một người đến xem, hình nhân, đó chính là một tượng gỗ là có hơn không có kém. Nếu như không phải là nàng còn hữu dụng, phỏng đoán công cụ này sớm đã bị người hủy diệt, còn đối với không có ai hội nháy một tí mắt. Nhìn bóng dáng Nhạc Ương Ương chậm quá biến mất ở trước mắt, Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh nói. Chưa thấy qua người đần độn như ngươi, làm chuyện gì đều phải giấy. Vân Kỳ nhìn phương hướng Nhạc Ương Ương ly khai, đột nhiên nói ra. Ta đi săn thú, dứt lời căn bản không cho Mộ Dung Nguyệt ngăn cản cơ hội. Vân Kỳ, uy, Mộ Dung Nguyệt nhìn bóng dáng biến mất Vân Kỳ, không khỏi tức giận dậm chân, nàng vướng bận hình nhân thoát ly đi, không phải là để hai người đơn độc chung đụng sao? Ai biết Vân Kỳ như vậy không hiểu phong tình, thật sự là tức chết nàng. Nhạc Ương Ương lặng lặng ngồi dưới tàng cây, không nhúc nhích, Vân Kỳ đứng ở một bên nhìn nàng, một lát sau, cuối cùng nhịn không được hỏi. Ngươi đang làm cái gì? Nhạc Ương Ương không để ý tới hắn, Vân Kỳ nhíu mày, đến bên nàng ngồi xuống, Nhạc Ương Ương hướng bên cạnh xê dịch, Vân Kỳ cũng đi theo xê qua, hai người bắt đầu ngươi rời một tí, ta rời một tí. Nếu là có người trông thấy một màn này, nhất định sẽ không tin tưởng, dường như người vô lại chính là cái ôn nhuận như ngọc các chủ ngự thiên các. Bất quá cùng nhất cái tượng gỗ so định lực, Vân các chủ hiển nhiên đơn giản thua, chỉ có nhận thua giữ một khoảng cách, mở miệng nói. Ngươi không phải đi tìm thức ăn sao? Ngồi như vậy là có thể có. Vân Kỳ nhìn xem gương mặt người kia vẫn như cũ không chút thay đổi, ánh mắt trở nên nhu hòa. Nhạc Ương Ương mặc dù đã trưởng thành, nhưng như một tiểu hài tử, gò má trắng nõn như cái bánh bao, làm cho người muốn chọc một chút, môi trắng mịn khẽ mím lại, đôi mắt to long lanh nhập nước rất đẹp, cái trán kia một nốt chu. Xa, một mảnh hồng phấn cánh hoa, mặc dù trên mặt vẻ mặt lúc nào cũng thiếu hụt, nhìn qua có chút chất phác, nhưng Vân Kỳ vẫn cảm thấy nàng so với Mộ Dung Nguyệt nhìn thuận mắt nhiều. Nhìn Nhạc Ương Ương vẫn như cũ không để ý tới hắn, Vân Kỳ dứt khoát truyền qua trước mặt nàng đi tới, nhìn chằm chằm nàng, Nhạc Ương Ương nhắm mắt dưỡng thần, nhắm mắt làm ngơ. Vân Kỳ không khỏi buồn cười, khi nào thì người như hắn không được chào đón. Ương Ương, ngươi và ta nói chuyện được không? Một câu cũng được, hắn cùng Mộ Dung Nguyệt tiếp xúc lâu như vậy, Mộ Dung Nguyệt lúc nào cũng líu díu ầm ĩ không ngừng, Nhạc Ương Ương vẫn cùng hắn một câu cũng không có nói. Thấy nàng vẫn là trầm mặc như trước, Vân Kỳ ánh mắt chợt lóe, đột nhiên nói ra. Ương Ương, người ta thích là ngươi, không phải là Mộ Dung Nguyệt. Cách chương.